Xin kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo trong bộ truyện Long Diện Ma Đăng. Nếu cảm thấy hay, mong quý vị và các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Rơi từ độ cao cả ngàn trượng, La Như Long nghĩ rằng sẽ bỏ mạng, không còn chút may mắn nào sống sót. Qua tiếng nổ vang đó, thần trí của chàng cũng tan biến theo. Trong giây phút này, chàng không hề vướng bận, cũng không đau khổ, chàng giống như cánh chim giữa bầu trời hư vô, cứ bay đi mãi. Thời gian trải qua không biết đã bao lâu, bỗng La Như Long cảm thấy mỏi mệt, cũng có phần đói. Cơn đói khát làm cho miệng lưỡi khô buốt, chàng quờ quạng trong cơn mơ màng. Tiếng kêu giống như lời cầu khẩn thoát ra từ miệng. Chàng cảm thấy từ trong cõi vô minh có một vật gì đó mềm mềm để lên trên miệng chàng. Từng giọt nước mát dịu như cam lộ thấm nhuần cổ họng rồi lan vào trong cơ thể. Cũng không biết những giọt nước này từ đâu đến, chàng lúc này như một đứa hải nhi đang hấp thụ những dòng sữa ngọt ngào vậy. Đến lúc cảm thấy đủ rồi, chàng dừng uống, thân mình trở lại bất động. Trong lúc bất động, vật kia cũng đưa ra khỏi miệng chàng. Chàng thoáng hồi tỉnh, đôi mắt hé mở. Bất chợt có ánh sáng chói lóa đập vào mắt khiến chàng phải nhắm lại. Tuy trong thoáng mở mắt La Như Long không thấy được vật gì, nhưng trong đầu lại hiện lên ý nghĩ kỳ lạ. Rốt cuộc ta chưa bỏ mạng sao? Đang trong mê hoặc, bên tai lại nghe tiếng vang vẳng. Tiểu tử, ngươi tỉnh rồi sao? Chàng thoáng vân vân. Tiểu tử, là người nào gọi ta? Giọng đó sao quen quen? Hình như đã nghe ở đâu rồi. La Như Long ngạc nhiên, choàng mở mắt ra. Ánh mắt tiếp xúc rõ người và cảnh vật chung quanh. Nơi đây là một hang thạch động. La Như Long đang nằm ngửa trong hang động này. Bên cạnh chàng có một lão nhân đang ngồi, râu tóc bạc trắng, mình vận chiếc áo màu nâu. Có vài lão này vừa qua ở Trầm Gia Loan đã hiển lộ chiêu thuật tuyệt thế kỳ công, làm cho sáu cao thủ hắc đạo bị một phen kinh hoàng hay không? Nghe giọng nói của lão ta vừa rồi giống như giọng nói chàng nghe ở trong rừng, vậy là cùng một người hay sao? La Như Long thoáng gặp cơn đại nạn, vào nằm được trong hang động này, như vậy rõ ràng được lão ta cứu lấy. Ân đức này quả thật lớn lao như trời biển vậy. Nghĩ đến những điều đó, chàng bèn chống tay định ngồi dậy. Mới nhích người, La Như Long cảm thấy toàn thân đau buốt. Chàng nghiến răng cố nén cơn đau, ngước ánh mắt nhìn lão nhân đang mỉm cười mà từ tốn nói. Lão tiền bối, ân đức của lão quá lớn, vãn bối biết làm sao để báo đáp được đây. Lão ta vẫn ngồi như lần ở Trầm Gia Loan, đôi mắt hơi khép, miệng hiện lên nụ cười. Nghe chàng nói vậy, liền lắc đầu. Ngươi không nên nói điều đó, cứ nằm nghỉ đi. Rồi lão chuyển giọng. Ngươi thoát khỏi cái chết từ huyết quang trường, quả như là đại phúc. 3 ngày nay ta đã tống khử nhiệt độc ở trong cơ thể ngươi ra. Cố gắng độ 3 ngày nữa, ngươi sẽ trở lại bình phục hoàn toàn, rồi rời khỏi hang này. La Như Long kinh ngạc. Vãn bối bất tỉnh nhân sự đã 3 ngày rồi sao? Tiền bối, đây là nơi nào? Lão nhân tóc bạc cười ha hả. Tốt, trước tiên ta cho ngươi xem thành tích của ngươi đã, rồi nói sau. Vừa nói lão vừa đưa tay đỡ chàng dậy, dìu ra cửa động, chỉ xuống núi và nói. Ngươi nhìn dưới đó, sẽ rõ mọi chuyện. La Như Long nhìn xuống, ở khoảng đất trống dưới núi, chiếc quái xa vỡ mục nằm ở đó. Thoạt nhìn thấy chiếc quái xa, chàng biết rằng mình bây giờ vẫn còn nằm ở ngọn núi Thiên Trụ. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, chàng đưa mắt nhìn về hướng Vũ Đương. Toàn bộ thành trì Vũ Đương đều trùm lên một màu xám nghịt. 72 tòa điện nguy nga, giờ chỉ còn lại 8 tòa, nhưng tường vách cũng sụp đổ, tiêu điều. Đường đường một đại môn phái lại bị bọn ma đầu hủy diệt trong khoảnh khắc như vậy. Nhưng lạ thật, ở đó vẫn có đến cả đám người lố nhố, hình như họ đang tu sửa, chỉnh lại cơ ngơi sau cơn đại biến. Không để La Như Long xem lâu, lão nhân tóc bạc dìu chàng vào trong động, mỉm cười nói. Không nên luyến tiếc cho Vũ Đương làm gì. Không quá 1 năm nữa, nó sẽ lại rạng rỡ, huy hoàng như xưa. Tuy nhiên sử sách Vũ Đương đã bị một vết nhơ rồi. La Như Long phân vân hỏi. Lão tiền bối, có phải người của Vũ Đương bị hạ sát, giờ có băng đảng khác đứng ra, sáng lập môn phái hay không? Lão nhân tóc bạc thoáng đổi nét mặt đáp lời. Theo lão hủ thấy, những người Vũ Đương sống sót không là bao. Thà nội, tên Linh Tước đạo nhân từng tự xưng là trưởng môn phái Vũ Đường đó, người cũng thấy mặt rồi chứ. La Như Long chợt trầm tư, lại nghĩ về chiếc quái xa vỡ tung nằm ở dưới núi, rồi nói: lão tiền bối, quái xa tiêu tan, ngọn tam sắc đang không còn nữa, những nhân vật phía Bạch Đạo hợp lực lại với nhau, bọn ma đạo đó làm sao tồn tại được đây? Lão tóc bạc nghe vậy liền cất lên một tràng cười. Người cho rằng chiếc quái xa đó tiêu hủy, trong võ lâm sẽ không còn quái xa và ngọn tam sắc đăng nào nữa sao? Tiếng cười của lão ta làm cho chàng như chìm ngập trong sương mù dày đặc. Chàng mở tròn đôi mắt ngạc nhiên hỏi: không phải vậy sao? Lão nhân tóc bạc vẫn vang giọng cười nói: tiểu tử, ngươi quá tự tin rồi. Lão hủ đảm bảo với ngươi, nội nửa tháng trở lại, trên Trung Nguyên sẽ lại xuất hiện quái xa khác, vẫn còn có ngọn tam sắc đằng sát nhân đó. Ngươi có tin không? La Như Long chưa tin hẳn, lẩm bẩm nói: điều này sao có thể như vậy? Lão nhân tóc bạc chuyển giọng nói nghiêm túc: tiểu tử, cô không trách gì. Ngươi có cùng suy nghĩ như mọi người, cho rằng ngọn ma đăng sát nhân đó là một ngọn đăng thần bí phải không? Chàng lặng người không trả lời, lão ta nói tiếp: nhầm rồi, ta nói cho người biết, ngọn ma đăng đó chính là một loại võ công, công phu của nó hạ sát được người. Ngươi có hiểu không? La Như Long nhíu mày lẩm bẩm: đó là võ công sao? Sao lại biến đổi màu, lúc màu hồng, lúc màu xanh, lúc lại thành màu trắng? Ngọn hồng đang hạ sát người trong nháy mắt, không ai chống cự nổi. Đó là võ công gì? Lão nhân tóc bạc mỉm cười, nói về võ học vô cùng sâu rộng, người đời đâu thể hiểu thấu đáo. Ngọn hồng đăng trên quái xa đó chính là huyết trưởng mà ngươi nếm. Dĩ có một điều khác là huyết trưởng phát qua ngọn đăng đó được tỏa ra một vùng rộng và uy lực cũng tăng lên gấp bội lần. Nghe giải thích như vậy, La Như Long có phần tin. Trang Ben hỏi tiếp: ngọn mê hồn đăng màu lục đó cũng chính là lục âm trưởng hay sao? Đúng vậy, còn ngọn bạch đăng đó là ánh sáng vốn có, bởi vậy nó không thể hạ sát được ai. Nói đến lục đăng, La Như Long sực nhớ đến La Như Vân, bèn hỏi: lão tiền bối, lão là người chứng kiến hiện trường, vậy ca ca của vãn bối bị nữ ma làm thần trí mê loạn, không biết bây giờ đang ở đâu rồi? Lão nhân tóc bạc than nhẹ: đi rồi, ta thấy nó đi cùng với bọn ma đầu, theo ta nghĩ có khả năng nó không nguy hiểm đến tính mạng, không khéo lại có điều gì tốt cũng nên. Điều tốt? Là điều tốt gì? Chàng ngạc nhiên thốt lên như vậy. Lão tóc bạc hình như không tiện nói ra, lão chỉ mỉm cười. La Như Long không nỡ hỏi nữa, bèn chuyển sang chuyện khác. Kiến thức của lão vô cùng uyên bác, lão có biết người bị lục âm trưởng làm mê hồn có phương cách nào để họ khôi phục lại được không? Lão ta lắc đầu nói: đối với lục âm trưởng, lão hổ biết không nhiều, đây cũng là nguyên nhân làm ta không dám tiếp cận quái xa. Ta nghĩ rằng ma đầu miêu cương đó có thể chế ra được thuốc để giải, có đúng hay không? La Như Long chậm rãi nói: phụ mẫu của vãn bối đã bỏ mạng cả rồi, ca ca bị bọn ma nữ làm mê hồn bắt đi, còn lại một mình vãn bối, bây giờ biết làm sao đây? Nghĩ đến cảnh trường tan thương, đôi nhãn trâu chàng ngấn lệ, nhìn nét mặt La Như Long âm thầm đau khổ, lão ta không nén được nỗi lòng, cố gượng cười: người không việc gì phải tự khổ đến mình, người dám mạo hiểm lao vào quái xa, có phải tìm vật kỳ bảo võ lâm hay không? Nghe nhắc đến hai chữ kỳ bảo, La Như Long ngỡ ngàng lắc đầu nói: lão tiền bối chớ cười, vãn bối tuổi trẻ khí thịnh, hành sự lỗ mãng, vãn bối bị mắc lừa rồi. Lão ngạc nhiên: mắc lừa sao? Người mắc lừa gì? Lẽ nào ngươi không phát giác ra được bảo vật đó sao? La Như Long lắc đầu, giọng đầy uất hận nói: đó là tin nhảm mà thôi. Tin đồn chiếc quái xa có kỳ bảo hoàn toàn là chuyện hoang đường. Lão ta nói: sao lại khẳng định như vậy? La Như Long trả lời: không đúng hay sao? Không giấu gì lão, vãn bối mang nặng mối huyết thù, liều mình tiếp cận đến quái xa cũng là vì bảo vật đó. Dù kết quả chẳng được gì, chính vãn bối tin nghe tin đồn nhảm đó, làm khổ lấy thân. Biết bao nhiêu người bỏ mạng một cách oan uổng cũng vì tin điều này. Lão nhân tóc bạc cười lớn: nghe nói vậy lão hủ đến Trung Nguyên lần này cũng là vì tin nhảm đó lôi cuốn cả sao? Lão tóc bạc này có ân cứu mạng với La Như Long, về lai lịch lão ta chàng không hề biết. Chàng nhớ khi ở tiểu lầu Trầm Gia Loan, cả gần 100 thực khách cũng không ai rõ được danh hiệu của lão ta. Lão ta nói đến Trung Nguyên này, rõ ràng lão ta không phải ở Trung Nguyên. Vậy rốt cuộc là ở nơi nào? Đối với lão nhân này, La Như Long ngưỡng mộ công lực sở học của lão. Chàng cũng từng chứng kiến được nay chàng cô độc một mình, nếu được lão chân truyền, hẳn không phải là điều tốt sao? Đã mấy lần muốn nói ra, nhưng La Như Long cứ ngập ngừng không nói được. Nếu làm vậy cũng quá tùy tiện, vì ít nhất cũng phải biết rõ về lão. Chàng tiếp hỏi lời khi nãy. Sao? Lão đến Vũ Đương Sơn cũng là vì kỳ bảo đó sao? Lão ta gật đầu, không sai. La Như Long lại nói. Vãn bối vì vậy mà suýt bỏ mạng, lão nên tin đó là một lời đồn nhảm đi. Lão ta xua tay. Không, đó không phải là tin nhảm. La Như Long thoáng ngạc nhiên. Không phải sao? Lão cũng tin đó là thật sao? Ông ta gật đầu, đương nhiên là thật. La Như Long nói, lão cũng tin vào kỳ bảo võ lâm ở dưới cẩm quái xa sao? Lão nhân gật đầu. La Như Long nói tiếp, lão tiền bối, lão nên tin vãn bối, thực ra dưới cẩm quái xa đó không có vật gì cả. Lão nhân tóc bạc lắc đầu tiếp lời, nhầm rồi, theo lão hủ biết, dưới cẩm quái xa thực sự có bảo vật. Người nghĩ xem, ta niên kỷ lớn thế này, lại bị một tin nhảm làm mê hoặc hay sao? Rồi lão ta cười nói tiếp, chỉ là vật đó không đáng để mắt tới, nếu vậy ngươi nhìn nhầm đó. Chỉ là ngươi nhìn thấy rồi, nhưng tưởng rằng nó không đáng để mắt tới mà thôi. La Như Long nói, vật lão nói đó có phải hình bán nguyệt hay không? Lão ta gật đầu, đúng vậy, đó chính là kỳ bảo mà người trong võ lâm khó cầu. La Như Long kêu lên một tiếng, liền trồm người đứng dậy, cơn đau trong người cũng biến mất. Lão nhân tóc bạc bất ngờ thấy vậy, vội lấy tay ấn lấy vai chàng, mỉm cười nói, người định làm gì? Chàng níu lấy tay áo lão, vội nói, lão tiền bối, lão giúp đưa vãn bối xuống chiếc quái xa, vãn bối muốn tìm vật đó. Ông ta xua tay, chậm rồi, đã 3 ngày đến không còn kịp nữa. La Như Long nghe vậy giá rời tay chân, cơn đau trong người càng tê tái, đứng cũng chẳng vững, chính choáng dựa vào vách đá, nói giọng đau buồn. Trong 3 ngày này có người đến chiếc quái xa để lục tìm rồi sao? Lão nhân gật đầu, khi quái xa đó vỡ tung, người ta đến rồi. La Như Long vội hỏi, xin lão nói rõ, đó là những người nào? Trong nỗi thất vọng, chàng cũng cố hỏi tận tường, lão nhân tóc bạc trả lời, nhiều lắm. Ngoài cả trăm tay ma đầu Miêu Cương ra, nhân vật trong Hắc Bạch Đạo Võ Lâm nghe tin cũng tìm đến, cả thầy không dưới 200 người. La Như Long buông giọng than dài, như vậy La Như Long này vô phúc, mất đi kỳ bảo, chuyện này đúng là hết hy vọng thật rồi. Lão nhân nói, người tên La Như Long sao? Rồi lão mỉm cười nói tiếp, giờ ta hỏi ngươi, tin về kỳ vật có phải là tin nhảm hay không? Ngươi rốt cuộc cũng có câu trả lời rồi chứ? Chàng cúi đầu lặng yên không nói. Lão nhân tóc bạc cất giọng cười sang sảng, từ trong người lấy ra một vật bỏ vào tay chàng. Ngươi xem thử, đây là thứ gì? La Như Long thẫn thờ nhìn xuống, ánh mắt vừa bắt gặp vật đó, bất chợt mặt rạng rỡ lên, đầy nỗi vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Vật nằm ở trong tay chàng chính là vật hình bán nguyệt. La Như Long không tin vào mắt mình và tinh thần chấn động, chàng nhòi người vào lòng lão vui mừng nói, đà tạ ông trời, vật này cuối cùng cũng nằm vào tay lão. Lão nói xem, đây chính là vật kỳ bảo võ lâm hay sao? Ông ta cười hiền hòa, đúng vậy, lão hủ tóc bạc đến thế này rồi lại còn nói dối người sao? La Như Long càng mừng rỡ, đôi mắt tròn xoe nhìn vật trong tay nhưng vẫn lắc đầu không hiểu. Tiền bối, đây là vật gì? Nó có diệu dụng thế nào? Lão nhân tóc bạc cười ha hả, dùng 2 ngón tay kẹp vật đó lên, đưa qua đưa lại trước mặt chàng. Người nhìn xem, nó giống cái gì? Chàng ngơ ngác nói, giống cái gì sao? Nó đầu to đuôi nhỏ, không giống vầng trăng khuyết, cũng không giống lưỡi liềm. Lão nhân tóc bạc tiếp lời, không giống gì cả sao? Ta hỏi ngươi, ngươi đã từng thấy Thái Cực Đồ chưa? Vật này có giống mặt âm của Thái Cực Đồ hay không? Lời giải thích đó dường như đã khơi nguồn, La Như Long bèn gật đầu cười lớn. Không sai, trên đầu của nó có lỗ tròn, chính là âm diện Thái Cực Đồ. Nhưng chàng sực nghĩ lại, Thái Cực Đồ này chỉ có âm diện, không có dương diện sao? Lão nhân tóc bạc khẳng định, có. Chàng lại hỏi, vậy nó ở đâu rồi? Lão nhân tóc bạc nói, ở trên một hòn đảo lẻ loi, không có ai, thuộc Nam Hải. Chàng lại hỏi, trên đảo không có ai cả sao? Lão nhân nói, chỉ có một người. Chỉ một người thôi ư? Vậy mặt dương của Thái Cực Đồ đang nằm ở trong tay vị đó. Lão nhân gật đầu, đúng vậy. La Nhi Long vội hỏi, lão tiền bối, người đó là ai? Ông ta trả lời, là Liệt Hỏa Thần Quân. Liệt Hỏa Thần Quân sao? La Nhi Long không lạ lùng đối với danh hiệu đó. Sau khi kinh ngạc thốt lên, chàng lắc đầu nói, Liệt Hỏa Thần Quân là một đại ma đầu, hạ sát người không nháy mắt. Mặt dương của Thái Cực Đồ lọt vào trong tay lão ta, ai dám đến đó để mà tranh đoạt được đây? Thần sắc của lão nhân tóc bạc thoạt biến đổi, La Nhi Long không phát hiện ra, lão ta cũng im lặng không nói. Bầu không khí trong hang lúc này trở nên vô cùng tĩnh mịch. Thoáng chốc thần sắc trở lại bình thường, miệng bộ hiện nụ cười, lão nói, ác danh của Liệt Hỏa Thần Quân đó là chuyện của mấy mươi năm về trước. Lão Hủ và lão ta quan hệ rất thân thiết, lão ta không hạ sát người như người nghĩ. Liệt Hỏa Thần Quân chỉ có dương diện Thái Cực Đồ, cũng giống như người, có được âm diện trong tay, đều có tác dụng gì? La Nhi Long trong lòng chật động, đưa vật lên tay. Lão tiền bối, một nửa Thái Cực Đồ này không có tác dụng gì sao? Ông ta gật đầu, đúng vậy, nếu hai nửa hợp lại với nhau thì mới tạo nên kỳ công tuyệt thế. La Nhi Long có phần không hiểu, nhíu đôi mày. Biết rõ một nửa Thái Cực Đồ này không có giá trị, sao mọi người lại tranh đoạt như vậy? Lão nhân tóc bạc cười lớn, lâu nay mọi người dám bỏ mạng để tranh đoạt nhau vì chỉ biết một mà không biết hai. Nếu họ biết đây là âm diện Thái Cực Đồ, còn dương diện Thái Cực Đồ ở trong tay Liệt Hỏa Thần Quân, thì không ai dạy mà đem thân mạo hiểm, cũng không có ai để tâm đến. Lá Nhi Long hỏi tiếp, lẽ nào bọn ma đầu Miêu Cương không biết giá trị của vật này mà còn cố ý đặt nó dưới gầm quái xa để bày một cái sách ác độc hay sao? Lão nhân kia nói, họ không những biết rõ dương diện Thái Cực Đồ đã nằm trong tay Liệt Hỏa Thần Quân, lại còn cố ý hinh hoa xuất hiện trên Trung Nguyên, một phần muốn săn bằng Võ Lâm, một phần muốn lôi cuốn Liệt Hỏa Thần Quân đến để thừa cơ chiếm đoạt dương diện Thái Cực Đồ. Có được một âm một dương của Thái Cực Đồ, như vậy họ không thành công mỹ mãn hay sao? La Nhi Long gật đầu tiếp lời, kế sách đó đúng là hoàn mỹ, rất may mắn Liệt Hỏa Thần Quân không mắc câu, lão ta thật cao minh. Lão nhân kia nói, nếu vật đó không lọt vào tay ngươi, Liệt Hỏa Thần Quân sớm muộn gì cũng xuất hiện mà thôi. La Nhi Long hỏi lại, Liệt Hỏa Thần Quân nếu thật sự đến Trung Nguyên, lão ta cũng không cách nào chiếm đoạt được âm diện Thái Cực Đồ, có đúng không? Lão nhân kia nói, huyết quang trường của ma đầu Miêu Cương rất uy mãnh, thật sự là kỳ tuyệt võ lâm, không ai địch nổi. Liệt Hỏa Thần Quân dù có võ công xuất thần nhập hóa, cũng không dám trực tiếp đối đầu. Có ai hùng dũng được như ngươi, muốn cả ngươi cùng quái xa tiêu hủy? Như vậy, ngươi đoạt được bảo vật này chính là danh chính ngôn thuận. La Nhi Long phân vân hỏi, lão tiền bối, Liệt Hỏa Thần Quân đã thật sự cải tà quy chính, vậy lão ta là người tốt chứ? Lão nhân tóc bạc trầm giọng, điều đó khó nói, nếu lão hủ cho rằng lão ta trở thành người tốt, lẽ nào ngươi tin? La Nhi Long nghiêm túc nói, vãn bối tin lão là người tốt, bởi vậy cũng tin lời lão nói. Lão tiền bối, vãn bối gửi vật này cho lão. Quả nhiên chàng đưa âm diện Thái Cực Đồ ra. Lão nhân tóc bạc bối rối, không dám tiếp nhận lấy bảo vật, liền đẩy tay chàng mà thốt lên, sao? Vật mà người ta trông mộng cũng khó tìm, ngươi lại dễ dàng trao nó cho ta? Ta không tham của không công. Không được, nhất định không được. La Nhi Long nói giọng chân thành, nếu không có lão kịp thời cứu lấy, có lẽ nó đến sinh mệnh vãn bối cũng không còn, mà sau này cũng lạc vào tay người khác. Bởi vậy, lão nên cầm lấy nó đi. Nói đến đây chàng chậm giọng, hơn nữa lão và Liên Hỏa Thần Quân là bằng hữu lâu năm, lão đem vật này đi Nam Hải, rồi sớm muộn gì cũng sẽ đạt được nhất tông tuyệt thế võ công. Còn vãn bối có giữ lấy vật vô giá này cũng chẳng có một chút tác dụng. La Nhi Long tiếp đưa vật trong tay ra rồi nói, lão nhận lấy đi, nếu lão cho phép, vãn bối mạo muội muốn nói một chuyện. Còn sau này vãn bối giữ trong người, nhất định Liên Hỏa Thần Quân sẽ không buông tha. Lão nhân tóc bạc đẩy tay chàng trở lại rồi hạ giọng, không được, ta tin rằng Liên Hỏa Thần Quân sẽ không ra tay tranh đoạt với ngươi. La Nhi Long ngạc nhiên, sao lão khẳng định như vậy? Dù lão ta là người đã cài đặt quy chính, nhưng lẽ nào lão ta không có tham vọng trở thành đệ nhất thiên hạ sao? Lão nhân tóc bạc cười lớn giải thích, lão hủ rất thâm tình đối với Liệt Hỏa Thần Quân, nếu âm diện Thái Cực Đồ này lọt vào trong tay người khác, át hẳn lão ta sẽ ra tay tranh đoạt. Nhưng vật này lại nằm trong tay ngươi, mà ngươi là một đứa trẻ cô độc, và lại kẻ mà ngươi muốn báo thù cũng chính là bọn đối đầu với Liệt Hỏa Thần Quân, vậy ngươi nghĩ xem lão ta không hoan hỉ sao được? Nhìn La Như Long gật đầu không nói, lão hỏi tiếp, người có một yêu cầu, lẽ yêu cầu gì vậy? Chàng nghe vậy nét mặt chợt hồng, rồi ngập ngừng nói, vãn bối vãn bối muốn xin lão thu nhận vãn bối để vãn bối có thể tùy hậu học võ nghệ, hòng sau này có thể báo thù. Lời này lão ta dường như đã liệu trước, lão ngẩng đầu cười hà hà. Chắc người Trầm Gia Loan đã thấy ta hiển lộ thân thủ, bèn có ý định như vậy phải không? Tài nghệ của ta đảm bảo sẽ hạ sát được mấy tên quỷ kia. Còn nếu ngươi dự định báo thù, thì ngươi tìm nhầm chủ rồi. Không ngờ lão ta thẳng thắn cự tuyệt, La Như Long tròn xoe mắt hỏi. Lão không chịu thu nhận vãn bối, làm đệ tử sao? Lão nhân tóc bạc cười. Ta không muốn cự tuyệt ngươi, nhưng ta muốn nói cho người biết. Cho ngươi gặp một minh sư khác, cũng như ta vậy, ngươi thấy thế nào? La Như Long nói. Người lão nói chắc chắn là Liên Hòa Thần Quân chứ gì? Lão nhân nhìn lại với vẻ ngạc nhiên. Không được sao? La Như Long xua tay. Không được, nhất định không được. Chàng lắc đầu thoái thác. Lão ta là một danh đại ma đầu, mặc dù lão ta cải tà quy chính, nhưng ác danh vẫn còn ghê rợn. Như vậy tuyệt không thể được. La Như Long một mực cự tuyệt như vậy. Lão ta trên nét mặt thoáng thay đổi thần sắc, chậm rãi cất giọng. Ngươi muốn báo thù, ngươi muốn đối đầu với bọn ma đầu Miêu Cương, trừ luyện âm dương thái cực đổ ra, sợ rằng không còn có con đường thứ hai để thành đạt. Bây giờ lão hủ có chủ ý thế này, ngươi xem thế nào? La Như Long gật đầu nói, xin lão cứ dạy bảo. Lão nhân chậm rãi, trước tiên, ngươi đi đến đảo Liệt Hỏa ở Nam Hải, xem Liệt Hỏa Thần Quân có giống như ngươi tưởng tượng hay không. Nếu ngươi có thành kiến đối với lão ta, lão hủ sẽ nói với lão ta đưa Dương Diện Thái Cực Đồ cho ngươi, như vậy có được không? Thấy La Như Long còn do dự, lão bèn nói tiếp. Lúc đó nếu ngươi không muốn làm môn đồ của Liệt Hỏa Thần Quân, thì cùng ta hôm sau trau dồi võ công có được không? La Như Long nghe vậy rạng rỡ nét mặt, mỉm cười nói, cũng được, nếu lão cùng đi với vãn bối đến Nam Hải thì càng hay. Lão nhân hỏi lại, vì sao? La Như Long nói, vì từ đây đến Nam Hải tới cả mấy ngàn dặm trường, vãn bối mang trong người bất kỳ bảo võ lâm, người ta sẽ cướp đoạt mất, âm diện thái cực đổ mất đi, nếu đi đến Nam Hải cũng vô ích mà thôi. Lão nhân tóc bạc gật đầu cười, ta vì bận việc phải ở lại Trung Nguyên, người là ái tử của Long Trung Song Kiếm, có lẽ kiếm thuật cũng điêu luyện, ta cũng từng rõ thân pháp của ngươi. Được rồi, trong ba ngày này ta sẽ truyền cho ngươi một chiêu võ công, trên đường đi ngươi khỏi cần lo sợ. Nghe được truyền thủ võ công như vậy thì nét mặt chàng tươi hẳn như hoa, sực nghĩ đến điều gì, chàng bèn nhíu mày. Chỉ truyền một chiêu thôi sao? Một chiêu võ công có thể để cho vãn bối an toàn trong hành trình mấy ngàn dặm? Uy lực ghê gớm như vậy sao? Thời gian đến ba ngày, lão sao không truyền được năm ba chiêu? Lão nhân tóc bạc mỉm cười. Chiêu thức võ học phàm tục, ngươi học 10 chiêu cũng chẳng dùng ích. Ta không phải tự khoe, ngươi chỉ lãnh hội được một chiêu chân truyền, cỡ như bọn quan ngoại tam quái, cũng không dám bén mảng. La Như Long hỏi lại, thật vậy sao? Chiêu đó gọi là gì? Lão nhân nói, tên của nó chính là Lão Ngưu Phá Xa. La Như Long nói, Lão Ngưu Phá Xa, tên nghe lạ thật đó. Lão nói, vãn bối thi triển thử xem sao. Thấy La Như Long tính tình non trẻ, niềm vui mừng xua đi mọi nỗi đau, lão nở nụ cười đượm nồng tình cảm nói, khoản đã, chiêu Lão Ngưu Phá Xa không phải học là thành đạt ngay. Trước tiên cần phải học vận khí, xuất chỉ của ta. Sao mới bắt đầu được? Giờ ngươi còn gì để nói được không? Câu hỏi này liền khơi dậy những điều chàng vốn hoài nghi. Chàng bèn mỉm cười từ tốn. Lão tiểu bối, vãn bối có hai điều muốn hiểu. Trước tiên xin hỏi quý tính của lão. Lão nhân nhìn với vẻ ngạc nhiên. Sao? Đó cũng là điều thắc mắc của ngươi. Danh tính của ta quan trọng đến vậy sao? Thấy La Như Long cố vẻ chờ đợi, lão vuốt râu mỉm cười trả lời. Lão hủ tính giả. Vậy còn húy danh là gì? Lão nhân nói, tiền danh của ta là hai chữ Như Chân, như là Như Lai cổ Phật. Chân là chân chân thực thực. Ngươi hỏi xong chưa? La Như Long nói, lão tiền bối, sao cứ giống như nói đùa vậy? Lão nhân kia hỏi lại, vì sao? La Như Long nói, đại danh của lão là Giả Như Chân, tên này e rằng là giả rồi. Lão không ngờ chàng nói lên điều đó, bèn vuốt râu cười. Tên cũng giả được sao? Vậy theo ngươi, ta nên tên là gì, họ gì? Đáng ra lão ta hỏi lời đó, La Như Long đứng khựng người, không trả lời được mới đúng. Nhưng chàng có bẩm tính kỳ dị, phản ứng rất linh mẫn, liền cười lớn mà đáp ngay: "Nếu vãn bối đoán không sai, lão chính là Liệt Hỏa Thần Quân ở đảo Liệt Hỏa Nam Hải." Lão nhân hỏi lại: "Ta là Liệt Hỏa Thần Quân sao?" Ban đầu lão ngạc nhiên, sau đó lại phá giọng cười lớn: "Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?" La Như Long nói: "Không phải sao, không những tính danh của lão rất lạ, mà đôi mắt của lão cũng không hề mở ra. Đương nhiên đây không phải là không có nguyên nhân. Hơn nữa, lão luôn biện hộ cho Liệt Hỏa Thần Quân, bởi vậy vãn bối nhận định lão là Liệt Hỏa Thần Quân." Giả Như Chân không khẳng định cũng chẳng phủ định, chỉ nói: "Ngươi biện giải tài tình, nói cho người biết, ta không muốn mở mắt, ta có cái lý của nó. Còn Liệt Hỏa Thần Quân nếu có được tướng đạo mạo nghiêm trang như ta, thì không ai liệt lão và hạng ma đầu. Và lại..." Lão nhân tóc bạc hình như còn có lời định nói ra, thấy La Như Long còn non trẻ chất phát, lão chỉ lắc đầu nói: "Nếu là thật hay giả, ngươi đặt chân đến đảo Liệt Hỏa ắt sẽ rõ, giờ ngươi còn hỏi gì nữa không?" Thấy lão ta như có điều uẩn khúc thầm kín, Trang Ben chuyển giọng: "Vãn bối có lời hỏi đơn giản. Ở tử quán Trầm Sa Loan, khi phát hiện ra mẫu lao đến trước quái xa, vội bay người qua cửa sổ, có phải lão đã giữ hai chân vãn bối lại?" "Không sai, chính là ta." La Như Long như đã chứng thực được điều dự đoán của mình, bèn nói tiếp: "Lúc đó cùng đi với vãn bối còn có Hách Linh Châu cô nương, lão có biết cô ta đi đâu không?" Lão nhân kia nói: "Ta thấy rõ cô ta bị người ta khống chế huyệt đạo." La Như Long lại hỏi: "Khống chế huyệt đạo? Rốt cuộc là tại sao?" Thấy chàng kinh ngạc thốt lên như vậy, Giả Như Chân trầm ngâm, gật đầu trả lời: "Lúc đó ta tập trung chú ý đến người, ta cũng phát giác hình như Hách cô nương cũng nhảy người ra theo người. Người thì bị ta nắm chân, còn Hách cô nương thì lại ư hử một tiếng, ngã người trên tiểu lâu." La Như Long mặt chợt biến sắc, vội vàng hỏi: "Sau đó thì sao? Lão rời khỏi tiểu lâu lúc nào?" Lão nhân nói: "Ngay sau khi người nhảy xuống đường." La Như Long lại hỏi: "Lão không thấy ai đã ngầm ra tay sao?" Giả Như Chân lắc đầu: "Không." La Như Long dậm chân than: "Vậy là hết rồi. Đáng thương cho linh muội, cũng là người cô độc, phụ mẫu chẳng còn, lại lọt vào trong tay bọn vô sỉ, thì thân nàng phải chịu đựng đến đâu?" Giả Như Chân lắc đầu dịu giọng: "Sự tình không giống như ngươi tưởng tượng. Ta nghĩ người đó ra tay cũng xuất phát từ lòng hảo tâm thiện ý. Nếu không thì Hách cô nương khó thoát khỏi hiểm nguy bởi ngọn hồng đăng đó." La Như Long trong cơn bi thống, Giả Như Chân lúc này mỉm cười: "Đừng vì Hách cô nương mà liên lụy, hãy dốc hết toàn lực toàn tâm để học chiêu lão ngư phá xa, tạo cho ngươi có đủ sức bảo vệ mình trên bước hành trình đến Nam Hải cầu mong thành đạt." La Như Long lúc này gật đầu, đôi môi hiện lên nụ cười, đem mọi nỗi đau buồn gửi tận lên chín tầng mây. Trong võ lâm, mọi tin tức lan truyền rất nhanh. Này có hai tin tức mà thiên hạ xôn xao hẳn lên. Tin thứ nhất chính là y như lời Giả Như Chân đoán hiệu. Sau 12 ngày, kể từ khi Vũ Đương lâm nạn, trên giang hồ lại xuất hiện một chiếc quái xa khác cũng có ngọn tam sắc đăng trên đỉnh. Vẫn phủ rèm kín bốn xung quanh. Bốn bánh xe tự động lăn chạy như bay. Nó vượt qua Bạch Hán Giang rồi đến Tần Lãnh Sơn. Nó nhằm hướng đến Trung Nam Sơn, phái Trung Nam chìm trong biển máu. Tin thứ hai lan ra quả bất lợi cho La Như Long. Thiên hạ đồn rằng trên ngọn núi Thiên Trụ có một thiếu niên đã liều lĩnh làm tiêu hủy chiếc quái xa. Vài kỳ bảo cũng mất đi từ đó. Bọn Hắc Đạo giáo rất truy tìm chàng ta và bảo vật. Đương nhiên những nhân vật trong Bạch Đạo cũng dốc toàn lực, lùng sục chẳng kém gì Hắc Đạo. La Như Long chưa từng dẫm chân trên giang hồ, bây giờ đơn độc một mình, chàng cũng nghĩ rằng trên bước hành trình đến Nam Hải, trong người lại giữ bảo vật, ắt khó tránh khỏi hiểm nguy. La Như Long chỉ học một chiêu kỳ tuyệt, vai mang túi hành trang nhỏ do Giả Như Chân tặng, âm diện Thái Cực Độ cất giấu trong người, bái biệt Giả Như Chân, cất bước lên đường. Chàng vừa xuất hiện trên quan lộ Kinh Tương đã lọt vào bao cặp mắt rình rập dòm ngó, nhưng cũng rất kỳ quái, La Như Long đi qua Trường Giang rồi Lôi Duyên với thời gian cả 10 ngày, chàng biết có những người bám sát theo dõi nhưng không có người nào ra tay, cũng không có người nào ngăn chặn. Nỗi lo sợ ban đầu có phần vơi nhẹ đi, chàng thầm nghĩ, có lẽ chiều lão ngưu phá xa ta vừa thành đạt khiến cho mọi người không dám đương đầu chăng. Trời vào lúc rạng chiều đỏ rực, La Như Long đặt chân đến khu trấn Công Bình. Chàng ngước mắt nhìn khu trấn lạ lẫm này, đang nướng lửa có nên đi tiếp hay nghỉ lại, bỗng có giọng quát đột ngột vang lên từ sau: "Tên nhóc kia, ngươi có phải là La Như Long?" Nghe lời quát chỉ đích tính danh đó, chàng kinh ngạc quay người lại, nhưng chẳng có ai sau lưng. Chàng phóng ánh mắt nhìn ra xa, thấy trên thảm cỏ bên đường cách ngoài ba trượng có hai lão già đang ngồi. Hai lão này tuổi độ lục tuần, khuôn mặt gầy ốm, dưới cằm có tròm râu sơn dương, đang chỉ trỏ nói gì đó không rõ. La Nhi Long lướt nhìn bọn họ, phân vân nghĩ. Hai người này niên kỷ ngang nhau, tướng mạo cũng giống nhau, quái lạ thật, có phải họ gọi ta, hay là nghe nhầm? Thấy hai lão kia vẫn không nhìn đến, chàng bèn quay người bước đi, bất ngờ có giọng rít lên bên tai. Đứng lại! La Nhi Long giật mình thất kinh, phóng ánh mắt quan sát xung quanh, không biết từ đâu đó xuất hiện bốn gã đại hán hung dữ, đứng chặn ngay trước mặt. Gã đứng trước có khuôn mặt đen như đáy nổi, đôi mắt rừng rực, tướng mạo như hung thần ngạ quỷ. Có lẽ vừa rồi, gã ta lên tiếng gọi. La Nhi Long định lớn tiếng hỏi lại, thấy một gã áo trắng trong bọn bước đến cạnh gã mặt đen, mắt đánh nhìn hai lão già đang ngồi trên cỏ, miệng lên tiếng. Đại ca, bên đó là ai? Gã mặt đen phóng hai luồng ma quang nhìn theo, rồi tuôn ra một tràng cười cuồng vọng. Thì ra là Tuyết Phong nhị tẩu, các người cũng có tham vọng sao? Gã ta nói rõ danh hiệu của hai lão kia, La Nhi Long thầm lo. Họ chính là Tuyết Phong nhị tẩu. Nghe nói lang tẩu và bái tẩu này chỉ ba chân, họ có công lực bất phàm, lẽ nào cũng đến đây để tranh đoạt báu vật sao? Hai lão già nghe gọi rõ danh hiệu của mình, bèn cười đứng dậy. Quả không sai, La Nhi Long phát hiện lão đứng sau chỉ có một chân. Lão một chân biệt hiệu bái tẩu liền chỉ tay vào gã mặt đen, cười hăng hắc. Bọn ta quá lộ dừng chân ở đây, không ngờ gặp Vạn Dương Tư Bá của Ngụy đại gia. Việc của các ngươi, bọn ta không liên quan. Gã mặt đen cười gằn, lão nói thật lòng chứ, không đếm xỉa vào việc chúng ta. Bái tẩu cười âm hiểm nói, Ngụy đại gia không nên vì bọn ta mà phân tâm, phải hành động nhanh lên, trên đường có người đến rồi kìa. Cát bụi tung mù mịt cả một vùng. Hai con tuấn mã lao nhanh đến, gã mặt đen chăm chăm mắt nhìn, như đang suy tính điều gì. Gã chỉ tay vào lề đường, cười nham hiểm, nói với La Nhi Long, tiểu huynh đệ tránh vào trong này có được không? La Nhi Long đâu thể không biết tâm địa của gã, chàng bình tĩnh tìm cách thoát thân, thấy đôi tuấn mã tiến đến mỗi lúc một gần, trong lòng thầm nghĩ, nếu người đang đến đó là nhân vật trong Bạch Đạo thì sao? Bởi vậy chàng cố đứng giữa đường, dõng dạc cất giọng, ta vì sao phải tránh, xin hỏi các ngươi, chặn đường ta là vì mục đích gì? Gã mặt đen hầm hầm tức giận định ra tay, bất chợt có gã mặt vàng bước đến ngăn cản, nhếch môi cười nói với La Nhi Long, tiểu huynh đệ, người chớ trách, bọn ta có một vấn đề rất đơn giản, người có thể đáp ứng được không? La Nhi Long lại hỏi, người nói thử xem. Tức thì gã đại hán có bộ mặt như ma quỷ lớn tiếng hỏi, ở Nam Hải có Liệt Hòa Thần Quân, lão ta là gì của ngươi? La Nhi Long hỏi lại, Liệt Hòa Thần Quân sao? Chàng ngạc nhiên như vậy vì không ngờ đối phương lại hỏi câu này. La Nhi Long đến Nam Hải để gặp Liệt Hòa Thần Quân, do giả như chân khuyên nhủ, điều này cũng chỉ có lão ta biết, sao lại lộ ra ngoài? Lúc này hai con tuấn mã tung vó lướt nhanh đến, trong nháy mắt đã dừng lại gần bên chàng. Giọng yếu điệu cất lên từ lưng ngựa. Chàng ta lại ở đây, ca ca, chúng ta xem một chút có được không? Chàng ta rốt cuộc là ai? La Nhi Long nghĩ không ra, liền quay người nhìn. Trên lưng ngựa là một đôi thiếu niên nam nữ, chàng thiếu niên tuổi độ 20, thiếu nữ 16-17, họ trang phục màu đen, ra vẻ con nhà quý tộc. Lúc này gã mặt đen bực tức quát, biết điều thì tránh ra, có gì mà xem, đi đi. Rồi gã đưa tay khoa khoa mấy cái ra vẻ uy hiếp, chàng thiếu niên thấy vậy bèn quay sang nói, muội muội xem kìa, bọn Vạn Dương Tư Bá dáng bộ hung hăng, hình như sợ chúng ta xen vào một phần, vậy chúng ta đi thôi. Chàng ta nói ra danh hiệu và mưu đồ của bọn đại hán, cả bốn tên trợn mắt đứng lặng người. Thiếu nữ liếc nhìn bọn Vạn Dương Tư Bá lớn tiếng nói, đường rộng thênh thang, ai đi đứng mà chẳng được, họ làm gì lại không cho chúng ta xem, ta nhất định cứ đứng đây thôi. Gã mặt đen tức giận trừng mắt quát, huynh mọi người biết rõ bọn ta là Vạn Dương Tư Bá rồi, có dám đứng nấn đá ở đó sao? Gã mặt xanh cắt giọng, bọn nhóc ngươi từ đâu chui ra, báo danh tính. Chàng thiếu niên nghe vậy phá lên cười, hai lão Tuyết Phong nhị tẩu cũng đã bước đến gần bọn Vạn Dương Tư Bá. Bái tẩu chỉ ngón tay vào đôi thiếu niên nam nữ, cất giọng cười, chắc các vị không nhận ra đôi nam nữ này, họ là huynh muội họ Biện ở Biện Gia Bảo lừng danh vùng Ao Đông. Gã mặt đen lườm đôi thiếu niên nam nữ một cái, cất giọng cười cuồng ngạo, miễn đi, dù thành Cửu Liên Sơn Biện Gia Bảo đến đây cũng không dám lên mặt với ta. Thiếu nữ lạnh giọng, hắc diện kim cương, Ngụy Nguyên ngươi chớ kiêu ngạo, bổn cô nương nếu giao đấu với ngươi chỉ cần chưa đến 10 chiêu, ngươi không hách với La tiểu ca làm gì, có gan thì đối đầu với bổn cô nương. Bọn Vạn Dương Tư Bá này ánh mắt nảy lửa, đằng đằng sát khí, cả bốn tên nhất tề hét lên, vung binh khí sáng loáng, tình thế vô cùng căng thẳng. Cùng lúc này Tuyết Phong nhị tẩu tung người ra, đứng giữa song phương, Bái Tẩu lắc đầu buông giọng trầm trầm. Khoan, các vị đều hiểu lầm, Vạn Dương Tư Bá chỉ muốn hỏi một điều chứ đâu có âm mưu cướp đoạt. Các vị lại là bằng hữu đồng đạo, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau. La Nhi Long thấy Bái Tẩu ra tay ứng phó rất nhanh, trong lòng đã lạnh thầm nghĩ. Điều gay cấn nhất đối với ta là hai lão già này, ta muốn tìm kế thoát thân không phải dễ. Cuộc diện sắp xảy ra một trận ác đấu thì cuối cùng Tuyết Phong nhị tẩu đã đứng ra hòa giải, tình hình lắng dịu trở lại. Thiếu niên nghiêng mặt hỏi La Nhi Long: "La tiểu ca, bọn họ chặn đường tiểu ca, có phải thật sự muốn hỏi điều gì đó không?" La Nhi Long gật đầu: "Đúng vậy." "Vậy họ hỏi gì?" La Nhi Long hơi ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Nàng ta tuy mới 15-16, nhưng đối với nét kiều diễm của thiếu nữ, trong lòng cũng phải sao xuyến rung động. Nhưng có một câu ban nãy Bái Tẩu nói làm chàng không thể nào quên. Biện gia bảo Vạn Dương Tứ Bá là bằng hữu đồng đạo. Lời nói có ý gì? Biện gia bảo cũng là người trong hắc đạo hay sao? Bởi vậy La Nhi Long chưa đánh giá được họ, chỉ cười lãnh đạm. Họ hỏi Liệt Hòa Thần Quân là gì của tại hạ. Thiếu nữ vội nói tiếp: "La tiểu ca trả lời sao?" La Nhi Long mỉm cười đáp: "Tại hạ chưa trả lời thì huynh muội cô nương đã đến rồi." Bái Tẩu lúc này liền xen vào: "Như vậy không những chứng tỏ lời lão phu không giả dối, mà còn chứng minh được phía Ngụy đại gia chẳng có mưu đồ gì cả, có đúng hay không?" Rồi lão ta bước đến bên cạnh La Nhi Long: "Chúng ta trở lại chuyện ban đầu, La đại hiệp là gì của Liệt Hòa Thần Quân?" Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào La Nhi Long để chờ đợi câu trả lời. La Nhi Long không hiểu vì sao họ gắn chàng với Liệt Hòa Thần Quân, vì sao tất cả đều muốn nghe lời giải đáp này. Mặc dù trong đầu rối như tơ, nhưng chàng vẫn bình tĩnh: "Xin thứ lỗi, ta không biết Liệt Hòa Thần Quân." "Nhà ngươi nói láo?" Cả bọn Vạn Dương Tứ Bá cùng thốt lên như vậy. La Nhi Long chưa từng nói láo, nghe vậy liền bừng bừng tức giận: "Ngươi nói sao? Không biết thì ta nói là không biết, liên can gì đến các ngươi?" Bái Tẩu đưa tay thị ý cho mọi người khoan lên tiếng. Lão dở giọng cười sâu hiểm: "Được, ta xin hỏi tiếp, lệnh bài trên bước đường hành đạo của Liệt Hòa Thần Quân ngươi có biết không?" "Lệnh bài là lệnh bài gì?" La Nhi Long sửng sốt thốt lên như vậy. Bái Tẩu nhấn giọng hỏi gặn: "Xin ngươi trả lời, có biết lệnh bài của lão ta hay không?" La Nhi Long lắc đầu: "Ta không những không biết mà còn chưa từng thấy nó." "Thật không?" La Nhi Long nói: "Ta nói dối để làm gì?" Xem ra La Nhi Long lúc này đã nổi cơn nộ hỏa. Bái Tẩu dường như đã hỏi xong, đôi mày sạm lại trầm giọng: "Đây là một chuyện kỳ quái, chẳng lẽ có người ngấm ngầm giở trò sao? Hay là một sự trùng hợp? Mỗi đêm ở trước cửa phòng của ngươi dừng chân lại xuất hiện một lệnh bài, điều này giải thích ra sao?" La Nhi Long kinh ngạc: "Sao? Mỗi đêm có một lệnh bài của Liệt Hỏa Thần Quân xuất hiện trước cửa phòng của ta?" Chợt nghe thiếu nữ cất giọng gọi: "La tiểu ca, biết Liệt Hỏa Thần Quân hay không cũng được, bây giờ trả lời xong rồi chúng ta đi." Vừa nói cô ta cho ngựa đến sát người của La Nhi Long, cánh tay ngọc ngà đưa ra để kéo chàng lên ngựa. Xoạt một tiếng, bọn Vạn Dương Tứ Bá vung binh khí áp đến vây quanh hai người. Hắc diện Kim Ca Ngụy Nguyên cất giọng: "Bọn ta chẳng sợ Liệt Hỏa Thần Quân, ngươi muốn đi hãy bỏ kỳ vật của Võ Lâm lại đây." Thiếu nữ chưa kéo La Nhi Long lên được bộ kêu: "Sao vậy, tiểu ca không muốn huynh đệ ta viện thủ sao? Tự tin có thể thoát hiểm trùng trùng." Gã đầy hắn mặt xanh lên tiếng: "Cô nương, ta khuyên cô nương nên tự lo lấy mình, bọn ta không nhẫn nhịn đâu." Chàng thiếu niên liền cho ngựa lướt đến sát La Nhi Long gọi lớn: "La đệ đệ, ngươi lên ngựa ta, tin rằng Vạn Dương Tứ Bá ngăn cản không nổi chúng ta. Chúng ta sẽ ra khỏi khu trấn này rồi hãy tính." Vừa nói chàng vừa đưa tay kéo La Nhi Long lên, giọng của Ngụy Nguyên chợt cất lên từ phía trước: "Không biết liệu lấy thân, ta sẽ cho người biết tay, xem đây." Gã ta phóng người lên như mũi tên, thanh đao loáng lên chém ngang đến cánh tay trái của chàng thiếu niên. Chàng thiếu niên cũng không phải tầm thường, tay phải bút lên thanh trường kiếm nhanh hơn điện xẹt, quất thẳng đến. Hắc diện Kim Cang xuất chiêu, không ngờ đối phương lại ra tay nhanh đến vậy. Nếu hắn ta không thu thế chiêu, cho dù chàng thiếu niên bị thụ thương thì gã ta cũng phải mất mạng. Tình thế quá nguy cấn, bộ gã ta hét lên một tiếng lạ người sang bên né tránh. Ba gã còn lại là Bạch diện Kim Cương Trương Năng, Thanh diện Kim Cương Trương Tử Bưu và Hoàng diện Kim Cương Ngụy Miễn cùng gầm lên một tiếng, xông bổ đến như mãnh hổ. Đôi nam nữ họ Biện với hai thanh trường kiếm trong tay xé gió vùn vụt, sắp đến đòn tấn công đối phương. Tiếng quát tháo rầm trời, ánh kiếm loé loé hiện lên như điện chớp đêm đông. Màn đêm dần dần đổ xuống bao phủ một màu sắc ảm đạm, cát bụi cuộn tung mù mịt, cuộc giao chiến vô cùng kịch liệt. Bái Đầu lợi dụng cơ hội này bước đến cạnh La Nhi Long cười khéo: "Tiểu huynh đệ, những lời vừa rồi ngươi nói hoàn toàn là sự thật hay sao?" Chàng lạnh lùng đáp, đương nhiên. Lão ta tiếp lời, người có biết lần này về phương Nam biết bao nhiêu cạm bẫy nguy hiểm đang chờ sẵn người không? La Như Long nói, vì sao? Lão ta nói, nửa tháng nay có biết bao nhiêu nhân vật võ lâm đã bám sát theo người, nguyên nhân họ không dám ra tay là sợ uy danh của Liệt Hòa Thần Quân. Bây giờ ngươi nghĩ xem, họ có thể dễ dàng để cho ngươi mang bảo vật cao chạy xa bay sao? La Như Long sực nghĩ, đây thực là một điều khó hiểu, lệnh bài của Liệt Hòa Thần Quân sao lại xuất hiện ở nơi ta dừng chân? Có lẽ lão ta cũng đến Trung Nguyên, biết rõ ta cất giữ âm diện Thái Cực Đồ nên bám sát hay sao? Đang lúc La Như Long chưa tìm ra kế thoát thân, bái tẩu với tâm địa thâm trầm, cất giọng, dù ngươi có tài nghệ phi phàm, sợ rằng cũng khó thoát được cuộc săn lùng của mọi người. Quan sát thái độ của lão ta, La Như Long thừa biết ý đồ của lão nhưng vẫn cố để hỏi, lão có diệu sách gì chỉ giáo hay không? Bái tẩu cười cười, theo ta nghĩ ngươi đưa vật đó cho huynh đệ ta, rồi cả ba cùng tìm đến vùng Thâm Sơn Tuyệt Cốc mà cộng hưởng. Biết rõ mưu đồ của đối phương, La Như Long lạnh mặt nói, nếu ta không chấp nhận thì hai lão nghĩ sao? Chuyện này, lão ta chưa nói ra hết lời đã vung tay điểm mê huyệt trên người chàng. Lão ta vừa động thủ, La Như Long đã nhanh như chớp lách người ra khỏi hai lão. Thấy chỉ phong của đối phương tiếp bạt đến, chàng lớn tiếng, sao các ngươi lừa không được ra tay cướp đoạt sao? Nghe tiếng kêu đó, song phương đang giao đấu đều sửng sốt kêu lên một tiếng, rồi cùng phóng người mà lao đến. Thấy bọn họ chạy đến vây quanh, bọn Tuyết Phong nhị tẩu tái mặt, đang định dở giọng độc địa, đột nhiên từ trên không vang lên một tiếng quát, không được động đậy, tiểu tử kia đã không quan hệ với Liệt Hòa Thần Quân, bảo vật sẽ thuộc về ta. Tiếp đó liền có ba bóng người đáp xuống đương trường. Ba nhân vật này xuất hiện, tất cả những người trong đấu trường vốn đang hung hăng lập tức đứng yên bất động. Màn đêm u ám, La Như Long lúc này nhận ra bọn họ, liền thốt, thôi rồi, bọn họ là ba tên ma đầu công lực cao hơn mấy tên ở đây, một mình ta làm sao có thể địch nổi đây. Ba người vừa xuất hiện ở đây chính là quan ngoại tam quái, trước đây ở tiểu lâu Trầm Gia Loan, bọn họ muốn phô trương tài nghệ nhưng bị giả như chân cho nếm một đòn đau đớn. Thoáng thấy ba lão quái này, La Như Long trỗi dậy ý nghĩ. Thứ nhất, nghe nói sau khi chiếc quái xa tái hiện ở Trung Nguyên nhắm đến Trung Nam ở Tần Lĩnh Sơn, quan ngoại tam quái này đã là cao thủ hộ tống quái xa, sao lại xuất hiện ở đây? Có lẽ bọn ma đầu Miêu Cương đã phái một số cao thủ đến chặn bắt ta hay sao? Thứ đến là quan ngoại tam quái là những ma đầu lừng danh, nhưng trước đây giả như chân có nói, đối với bọn quan ngoại tam quái chẳng có gì đáng sợ, họ tiếp không được chiêu lão ngưu phá xa. Phụ mẫu mất đi, La Như Long mang một mối hận ngút trời đối với chiếc quái ra. Giờ thấy quan ngoại tam quái xuất hiện, cơn lửa giận bừng lên trong lòng, đôi mắt chàng nảy lửa, tay phải từ từ đưa lên trước ngực, năm ngón tay giương ra. Đang trong cơn bi phẫn tột độ, chàng muốn thi triển chiêu lão ngưu phá xa để hạ sát bọn lão quái này. Nhưng La Như Long lại nghĩ, đang nằm trong vòng vây của hắc đạo, lỡ ra họ cùng vây áp tấn công, một chiêu tuyệt học của mình đáng đủ để chống trả nổi sao? Tốt nhất nên đợi họ ra tay thanh toán lẫn nhau, lúc đó thừa cơ hội để xuất chiêu, không lợi hơn hay sao? Nghĩ đến điều đó, chàng từ từ buông tay xuống, đứng an nhiên như không có chuyện gì. Ba lão quái quét luồng ma quang, nhìn quanh toàn trường, ngẩng đầu cười cuồng vọng. Tiếng cười tựa quỷ khóc, sói gầm, làm người ta phải kinh hồn bạc vía. Tưởng rằng như vậy đã uy hiếp được mọi người, đại lão quái Lạc Thiên lượm giọng, huynh đệ lão hủ muốn đem La tiểu tử này đi, chư vị có ý kiến gì không? Tuyết Phong nhị tẩu đưa mắt nhìn nhau không lên tiếng. Vạn Dương Tư Bá cũng biến đổi sắc mặt đứng lặng yên. Còn hai huynh muội họ Biện như trẻ con không sợ hổ, liền lên giọng hừ một tiếng. Nghe tiếng hừ tuy nhỏ nhưng lạnh lùng kia, mọi người đều quay lại nhìn sang Lạc Thiên để xem phản ứng của lão. Lạc Thiên liếc sáo mắt bọn huynh đệ họ Biện, cất giọng cười cuồng ngạo, lão nhị lão tam, xem ra người ta không đồng tình, chúng ta e rằng phải động thủ trước rồi. Lão nhị Lạc Địa và lão tam Lạc Huyền cùng phá giọng cười man rợ. Lạc Thiên đưa cánh tay ngắn cộc lốc chỉ vào La Như Long, nhếch mép, bọn ta chỉ quyết một lời, hôm nay muốn đem tiểu tử này đi, ai không sợ chết cứ xông vào. Vừa dứt giọng, lão sấn bước đến gần La Như Long. Từng bước một, bước chân của lão như dẫm lên trong tim mọi người. La Như Long vốn đã buông tay xuống, giờ lại chậm chậm đưa lên. Năm ngón tay như móng vuốt chim ưng, hai luồng tinh quang dán chặt trên người của Lạc Thiên để theo dõi từng cử chỉ của lão ta. Phản ứng của La Như Long không thể lọt qua cặp mắt của Lạc Thiên. Lão cười mỉa mai, song trường vận đến 10 thành công lực chuẩn bị xuất ra. Bất ngờ có một tiếng quát trong trẻo vang lên, dừng lại. Tiếp theo đó là hai tiếng lịch thịch, hai bóng người đã xuất hiện bên cạnh La Như Long. Đó chính là huynh muội họ Biện với thanh trường kiếm lăm lăm trong tay. Điều này dường như Lạc Thiên đã lường trước được. Lão trợn mắt, bọn ngươi chán sống rồi hay sao? có biết lão phu là ai không? Thiếu nữ lớn tiếng. Bổn cô nương lạ gì quan ngoại tam quái nhà ngươi? Ngươi là đại lão Quái Lạc Thiên sao? Rồi cô ta chỉ tay vào hai lão còn lại. Còn đó là Lạc Địa, Lạc Huyền, đều là người chẳng ra người, ngậm chẳng ra ngậm, có đúng hay không? Nhà đầu, ngươi phải bỏ mạng. Dứt lời, Lạc Địa và Lạc Huyền đã lao người đến, nhưng Lạc Thiên đã đưa tay ngăn cản, ngẩng cổ cười nói: bọn tiểu quỷ đó chúng ta làm gì phải nổi cơn thịnh nộ. Rồi lão hất hàm: hai tiểu quỷ nhà ngươi mau báo tính danh. Chàng thiếu niên hừ một tiếng, thiếu nữ thì đanh giọng: ngươi không lượng thân phận cao thấp lại dám hỏi tính danh của ta sao? Lời mắng nhất của cô ta làm cho bọn lão quái sạm ra mặt, lửa giận cuồn cuộn bốc lên. Chợt có giọng đằng hắng cắt ngang bầu không khí căng thẳng, một người bước đến đứng giữa song phương. Người đó chính là Bái Tẩu. Lão ta bước đến bên cạnh Lạc Thiên, vểnh râu cười nói: có lẽ Lạc đại hiệp không biết hai vị này, họ cũng là những nhân vật nổi danh cả đó. Lạc Thiên đang tức giận bèn quát hỏi: người nói lai lịch của bọn chúng ra xem. Bái Tẩu cười xiểm nịnh: nhị vị đây là người của Biện Gia Bảo ở Cửu Liên Sơn, danh tiếng lừng lẫy trong võ lâm Trung Nguyên. Lạc Thiên quát: nói rõ tính danh của bọn nó ra cho ta nghe. Bái Tẩu nói: vị thiếu hiệp ở đây là Biện Khởi Giao, còn cô nương là Biện Khởi Phụng. La Nhân Long chưa từng quen với loại người sâu hiểm như Bái Tẩu, thấy lão ta quỷ quyệt chẳng lạnh lùng hừ một tiếng. Lạc Thiên nghe được hét lên: ngươi hừ cái gì? Bình thường La Nhân Long không thể để cho lão ta dương nanh múa vuốt như vậy, nhưng tình huống bây giờ lại khác. Chàng lại mỉm cười chỉ đến Tuyết Phong nhị tẩu: ta hừ hai lão kia. Lạc Thiên nói: vì sao? La Nhân Long nói: khi nãy bọn họ muốn giở trò đoạt lấy bảo vật, nhưng giờ dường như biến mất ý định đó rồi. Tuyết Phong nhị tẩu đều trợn mắt đứng ngớ người ra. Lạc Thiên quay sang hỏi: Bái Tẩu, có thật như vậy không? Bái Tẩu lúng túng cười: huynh đệ, chuyện này... Lạc Thiên ngắt lời: lão phu hỏi các ngươi một câu, các ngươi đã bỏ đi ý định đoạt bảo hay chưa? Cả hai đều ấm mớ chưa nói được. Lạc Thiên nói tiếp: bây giờ ta chỉ cho các ngươi hai con đường để chọn. Thứ nhất phải lập tức rời khỏi nơi này. Còn thứ hai... Rồi lão ta quay sang trừng mắt nhìn bọn Vạn Dương Tứ Bá: bọn ngươi dự định đi khỏi nơi này chứ? Hay muốn ta động thủ đây? Vạn Dương Tứ Bá tuy không phải là đối thủ của quan ngoại tam quái, nhưng họ dễ gì bỏ qua mưu đồ đoạt vật. Bởi vậy Hắc Diện Kim Cương Ngụy Nguyên liền bước ra lên tiếng: xin lỗi, bọn ta không thể để mất mặt. Lạc Thiên cười như điên dại: không mất mặt thì sẽ mất đầu. Lão quay sang nói với đồng bọn: lão nhị, lão tam, tình thế hôm nay chúng ta không thể đem lòng từ bi để xử sự rồi, phải đánh thôi. Chưa đánh vừa dứt, cả ba lão lao vọt ra ba hướng. Lạc Địa sát chiến với Tuyết Phong nhị tẩu, tiếng trường phong ầm ầm, đất đá bay tung tóe. Bọn Vạn Dương Tứ Bá vung đao kiếm lên tiếp chiến với Lạc Huyền, bóng người lao vùn vụt, ánh kiếm lóa lên thành rừng. Còn Lạc Thiên xông đến phía La Như Long và huynh muội họ Biện, thủ trưởng dựng ngang ngực, lão nhếch mép cười khinh thị: các người cứ hợp lực để ra tay. Biện Khởi Phụng ngang nhiên cười nói với La Như Long: La tiểu ca bất tất phải động thủ, xem huynh muội ta đấu với hắn đây. Biện Khởi Giao cũng gật đầu mỉm cười, hai huynh muội họ múa tít thanh trường kiếm như dòng tuôn áp đảo đến Lạc Thiên. Nhưng Lạc Thiên chẳng hề lùi bước, lão ta cất giọng cười man dợ, lách người vào trong làn mưa kiếm, trường phong phát ra ào ào, khí thế quả thực phi phàm. Đương trường vẫn thành ba trận chiến, các cao thủ như thần long, mãnh hổ vẩn lấy nhau, sát khí cuồn cuộn, đất đá bay mù mịt cả một vùng. Đây cũng là cơ hội để La Như Long thoát nguy, nhưng chàng không muốn đi ngay, vì biết rằng nếu rời khỏi nơi này, cuộc giao chiến sẽ ngưng lại, lúc đó bọn họ sẽ liên thủ tấn công chàng. Còn một điều khó hiểu là huynh muội họ Biện sao cứ một mực bảo vệ chàng. Qua cuộc đối khẩu vừa rồi, rõ ràng Biện Gia Bảo thuộc Hắc Đạo, hùng bá một phương, lẽ nào người này là cánh sen nổi trên giữa bùn lầy sao? Nghĩ đến đó, La Như Long lắc đầu, ngưng thần quan sát đấu trường. Hiển nhiên huynh muội họ Biện đâu phải đối thủ của lão quái Lạc Thiên, giao đấu độ 10 chiêu, thế kiếm của họ chùn đi, sức lực yếu dần. La Như Long đứng ngoài vô cùng lo lắng, mồ hôi lạnh toát ra cả người. Bỗng nghe Lạc Thiên phát ra một câu rùng rợn: bọn nhóc người chỉ có mấy chiêu như vậy mà cũng muốn xưng danh giữa giang hồ sao? Trong 3 chiêu nữa, nếu không hạ gục bọn ngươi, Lạc Thiên này sẽ xóa danh trong võ lâm. Biện Khởi Giao lúc này hét: lão tặc ngông cuồng kia, hãy xem kiếm! Phát ra 9 đường kiếm loang loáng, trên 3, giữa 3 và dưới 3, kiếm khí xé gió. Biện Khởi Phụng cũng tức tốc vút ra 9 chiêu kiếm liên hoàn, công kích tới tấp. Lạc Thiên bị 18 thế kiếm vây áp, nếu lão không thoát lùi, ác sẽ bỏ mạng. Nhưng không phải như vậy, lão ta vẫn xông tới miệng hét lên: nạp mạng đi! Không thấy lão ta xuất chiêu như thế nào, chỉ thấy hai luồng trường phong bão táp cuồn cuộn thốc đến, 18 đường kiếm bị phá tung, lão biến trường thành trào, bổ nhanh đi đối phương. Biện Khởi Phụng thất thanh kêu lên một tiếng tung người về sau, thanh trường kiếm trong tay biến mất. Biện Khởi Giao cũng kinh hoàng biến sắc, thoát người rồi né tránh. Lã Thiên ngừng chiêu chỉ thẳng vào mặt Biện Khởi Giao quát: người nếu còn ngoan cố, đại gia sẽ siêu độ cho người. Một giọng nói vang lên từ bên ngoài: không chắc như vậy đâu. Chính là La Như Long đã lên tiếng. Lạc Thiên quay đầu trố mắt nhìn. Biện Khởi Giao cũng thu hồi kiếm chiêu, đôi mắt tròn xoe nhìn đến chàng. La Như Long bước đến giữa song phương, gật đầu mỉm cười nói với huynh muội họ Biện: xin nhị vị tạm thời nghỉ tay, lão quái này để tại hạ xử lý. Biện Khởi Giao hớt hải: sao, ngươi có thể ứng phó nổi không? Lạc Thiên khịt mũi hừ một tiếng. La Như Long nghe vậy đánh mắt nhìn lão ta, rồi nói với Biện Khởi Giao: Biện huynh an tâm, lão quái này tại hạ chỉ cần một chiêu, có tin hay không? Huynh muội họ Biện cả hai không ai dám tin. Biện Khởi Phụng vội bước lên đến bên cạnh chàng nghiêm túc nói: Long tiểu ca chớ đùa, nếu đánh chúng ta cùng hợp lực. La Như Long ngắt lời: hạ tất phải như vậy, tại hạ nói một chiêu là một chiêu. Rồi chàng quay sang nói với Lạc Thiên: ta đưa ra một điều kiện với lão, chỉ cần lão tiếp nổi chiêu này, ta sẽ giao bảo vật này cho lão. Sao có thể như vậy? Cả hai huynh muội họ Biện cùng kêu lên. Lão Lạc Thiên cũng không ngờ có cái chuyện dễ dàng, bèn cất giọng cười quỷ quyệt: tốt, nếu lão phu không tiếp chiêu nổi thì sao? La Như Long cười nhạt: cũng đơn giản, nếu lão không tiếp nổi thì kéo nhau ra khỏi nơi này, từ nay trở đi không được đem xác đến trước mặt ta. Như vậy thôi sao? Được, ta chấp nhận. Lạc Thiên giương tay lên, đoạn nói tiếp: bắt đầu động thủ đi, ngươi dùng quyền, dùng trường hay dùng binh khí? Biện Khởi Giao liền đưa thanh trường kiếm đến, cười gượng: là đệ đệ, hãy dùng thanh kiếm này. La Như Long không nhận lấy thanh kiếm, chàng nói với Lạc Thiên: lão Lạc, ta kính lão tôn hiền, nhưng cho lão xuất chiêu trước. Lạc Thiên ngạc nhiên: sao, ngươi để ta động thủ trước sao? Lão Lạc cũng hết sức ngạc nhiên. Huynh muội họ Biện thì thoạt biến sắc, chăm mắt nhìn đầy nỗi kinh ngạc lẫn lo lắng. La Như Long gật đầu cười: sao phải lấy làm kỳ quái, ta đã nhường cho lão đi trước thì cứ ra tay, xin mời. Chàng ung quyền trào ra vẻ một anh hùng khí khái, ban đầu có vẻ không tin, thoáng sau lại hoài nghi. Lạc Thiên trợn to cặp mắt mà nhãn: tiểu quỷ kia, ta cần đề tỉnh ngươi một câu. Là câu gì? Lão nói chúng ta chỉ giao đấu một chiêu. La Như Long gật đầu: đúng vậy. Lão Lạc Thiên lại nói: chỉ có một chiêu, để ta ra tay trước, như vậy chẳng khác nào ngươi tìm cái chết sao? La Như Long nói: phế ngôn, tiểu gia không muốn nhẫn nại đợi lâu, nếu ngươi không muốn đỏ chiêu thì ta đi trước. Vừa nói chàng vừa quay người định bước đi. Khoan đã, Lạc Thiên cản lại cười hăng hắc: lão phù mấy mươi năm đáng tích trên giang hồ, chưa bao giờ có được tiện nghi như vậy. Tiểu tử kia, ngươi tự tìm đường chết, chớ trách lão phu độc ác. Tiếp chiêu đi. Vừa dứt lời, lão ta giở song trưởng lên trước ngực khoa một vòng, hai luồng kình phong tống ra hung mãnh như sóng thần. Đây là lần ra tay quyết định thành bại. Lão vận đủ 12 thành công lực, thi triển tuyệt chiêu mà lão đã tu luyện mấy mươi năm nay, đồng thời cũng là chiêu thành danh của quan ngoại tam quái. Huynh muội họ Biện đứng ở bên ngoài nghe đến tiếng trưởng phong ào ào cũng đã khiếp đảm. Lạc Thiên xuất trưởng nhanh phi phàm. La Như Long cũng không thua gì, chàng đưa tay phải lên trước ngực, năm ngón dương ra nhắm thẳng lên năm vùng trọng huyệt trên người đối phương. Những luồng chỉ phong xuyên đi nhanh như tia sét. Chỉ phong của chàng đã xuất ra không thấy hình thù, cũng không thấy có gì khác lạ. Biện Khởi Phụng thấy kình phong Lạc Thiên ập đến sát người, hốt hoảng kêu lên: sao tiểu ca không né tránh, muốn lãnh tròn trưởng của lão ta sao? Tuyệt chiêu này tuy La Như Long chưa từng thi triển, nhưng chàng tin rằng sẽ thắng, bởi vậy liền mỉm cười: cô nương cứ tin tài hạ. Lạc Thiên đang tống xuất trưởng lực, bỗng cảm giác có điều gì không ổn. Lão cảm thấy vùng cự khuyết, cưu vĩ, trung đỉnh và hai vùng huyệt u môn như bị tên đâm vào. Nhưng quan ngoại tam quái không thẹn là hàng cao thủ trong hắc đạo, là danh chấn trên giang hồ. Khi vừa phát giác có sự khác thường, Lạc Thiên lập tức đề tụ chân khí, vận hành toàn thân, kinh mạch lưu thông bình thường trở lại. Lão ta nghĩ rằng mình vận dụng toàn lực để xuất trưởng thế này, đối phương chắc chắn sẽ chết. Nhưng dòng suy nghĩ chưa dứt, lão bỗng kinh hãi mà kêu lên: tại sao lại thế này? Điều này quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của Lạc Thiên. Lão thấy La Như Long vẫn đứng an nhiên trước mặt, miệng vẫn nở nụ cười hồn nhiên. Huynh muội họ Biện nhìn bộ mặt thiểu não của Lạc Thiên, họ phải bật cười. Trong lúc nguy cấp, lão kêu lên một tiếng bất hảo, trận mắt há mồm, mồ hôi lúc này đã vã ra đầy trán. Lão đứng yên không dám nhích động, vì biết rằng chỉ cần động đậy một chút thì hồn lão sẽ quy thiên mất. La Như Long hôm nay lần đầu tiên thi triển chiêu lão ngưu phá xa, chàng không ngờ lại có uy lực thần kỳ đến như vậy. Thấy lão ác ma đứng chơi chơi như khúc gỗ, chàng phá lên cười. Phía bên kia, cuộc chiến đang xảy ra khốc liệt cũng ngừng tay, bọn họ cùng chạy đến với nét mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Nhìn thấy lão quái Lạc Thiên Lâm vào cảnh tượng như vậy, ai ai cũng biến sắc. Nhưng tám cao thủ này dường như vẫn không từ bỏ mưu đồ đoạt vật, họ vây quanh lấy La Như Long và huynh bội họ biện. Lão quái Lạc Địa và Lạc Huyền luống cuống nhìn Lạc Thiên nói: "Là chuyện gì vậy?" La Như Long ngạc nhiên: "Chuyện gì sao? Đó gọi là thị phi chỉ vì lọc mép, phiền não cũng tại cứng đầu. Nếu các vị còn chưa phục thì cứ dương nanh múa vuốt để ta thử xem." Bọn hắc đạo lúc này đều im phăng phắc. La Như Long quay sang huynh bội họ biện: "Chúng ta đi." Dù chàng hiên ngang bước đi, huynh bội họ biện vội dắt ngựa theo sau. Tên bạch diện kim cang Trương Năng đang cầm kiếm đứng chắn trước mắt, thấy toàn trường không có ai lên tiếng, gã đành phải tránh sang một bên để nhường đường. La Như Long hừ một tiếng quay lại nói: "Hôm nay tiểu gia chỉ hiện lộ một chút thần công, không dự định hạ sát các người. Các người nếu không chịu cải biến tà niệm thì chớ trách ta." Chàng thị ý cho huynh bội họ biện lên ngựa rồi nhún người ngồi sau lưng biện khởi dao, chỉ tay vào bọn hắc đạo nói: "Khỏi lo cho lão Lạc, tiểu gia đảm bảo độ nổi thời khắc sau lão ta sẽ bình thường trở lại." Hai con tuấn mã lúc này tung vó lao đi, để lại sau lưng một đám bụi mờ. Vầng trăng tỏa chiếu trên nẻo đường vắng lặng, tiếng vó ngựa vang lên đều đều. Khu trấn công bình lúc này khuất dần trong bóng đêm. La Như Long ngồi sau lưng biện khởi dao, chàng im lặng không nói năng gì cả. Ngược lại trong đầu chàng đã trỗi dậy biết bao dòng suy nghĩ. Trước hết La Như Long nghĩ đến cuộc đối diện hôm nay. Nếu không có giả như chân truyền thụ chiêu thần kỳ võ học, chàng dù tài nghệ phi phạm, không dễ gì thoát khỏi vòng vây của bọn hắc đạo. Chàng nghĩ đến huynh đệ họ biện, không biết họ có ý gì, sao lại dám ra tay giải vây? Lẽ nào ý đồ của họ cũng nhằm vào vật kỳ bảo này sao? Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo trong bộ truyện Long Diện Ma Đăng của tác giả Trần Thanh Vân. Nếu cảm thấy hay, mong quý vị và các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Những chiếc like, share và comment hay đăng ký của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa, gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.